ngươi không được phép quay đầu lại. Băng Ngưng trầm giọng nói. Nghệ Phong nhún nhún vai, không trả lời. Băng Ngưng nhìn bóng lưng Nghệ Phong, nàng hít sâu, khẽ cắn môi, tay đột nhiên đặt xuống dưới hông. Nàng vừa kéo xuống quần áo vốn chỉnh thể, từ từ rơi xuống. Bắt đầu từ xương quai xanh, làn da trắng như tuyết hiển lộ ngoài không khí. Đường cong duyên dáng tỏa ra khí tức mị hoặc. Toàn thân giống như ngọc bạch, giống như tơ lửa mang theo lưu tuyến mỹ lệ. Băng Ngưng thoáng nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong không quay đầu lại, âm thầm thở dài, khuôn mặt đỏ ửng, ấm kết trong tay bắt đầu chậm rãi kết khởi. Nghệ Phong nghiêng lưng về phía Băng Ngưng, không cảm thấy không vật cản, không biết Băng Ngưng đang làm gì. Âm thanh không phát sinh một điểm. Khi Nghệ Phong nghiêng lưng về phía Băng Ngưng, rốt cuộc không nhìn được từ từ quay đầu nhìn lại. Khi Nghệ Phong quay đầu nhìn lại, hắn nhất thời líu lưới chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ thấy toàn thân nữ thần trước mặt trắng bóng lặng lẽ đứng tại chỗ. Gò bồng đầy đặn vịnh lên tuyệt mỹ tới tột cùng. Da thịt trắng nõn như ngọc, tản ra dụ hoặc khiến người ta không thể kìm lòng muốn đưa tay đụng vào. Nghệ Phong há miệng nhìn tràng cảnh này. Hắn cảm giác trong lòng chính mình bốc lên cổ hỏa diễm. Cổ hỏa diễm này khiến Nghệ Phong cảm thấy khô nóng. Nhìn thủ ấm Băng Ngưng không ngừng kết khởi, vẻ mặt chăm chú không gì sánh được. Nghệ Phong vận chuyển Lăng Thần Quyết, đạp tan ý niệm trong lòng. Nghệ Phong biết, với tính cách của Băng Ngưng có thể làm ra chuyện như vậy, nhất có liên quan tới chuyện mở cửa cung. Nghệ Phong rất muốn quay lưng về phía Băng Ngưng, thế nhưng không thể rời mắt nổi. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong tự an ủi chính mình nói: đây không phải nhìn trộm, đây không phải nhìn trộm. Đây chính là chính mình quang minh chính đại thưởng thức. Đúng vậy, chính là thưởng thức. Vừa nghĩ như vậy, Nghệ Phong nhất thời cảm giác bình thường. Ánh mắt quét nhìn thân thể Băng Ngưng, trong lòng thầm nhận xét: vóc sáng nữ nhân này quả thực thập toàn thập mỹ, nhiều sợ nhiều ít không đủ. Băng Ngưng cũng không biết Nghệ Phong quay đầu lại, nàng vẫn chăm chú kết ấm. Nguyên bản vô cùng ngượng ngùng cũng quên sạch. Ấm kết trong tay không ngừng kết khởi, trên thân thể bạch ngọc không ngừng hiện lên từng đạo sáng bóng. Từng đạo sáng bóng hiện lên khiến thân thể Băng Ngưng vốn tuyệt mỹ lại càng thêm mị hoặc. Từng đạo sáng bóng không ngừng hiện lên trên thân thể Băng Ngưng, rất nhanh thân thể Băng Ngưng xuất hiện từng đạo quý tích. Quý tích này liên tục biến hóa, từ từ cấu thành hoa văn bao phủ toàn thân Băng Ngưng. Hoa văn không ngừng khuyết đại, hiển nhiên Băng Ngưng có phần mệt mỏi, tốc độ ấm kết trong tay từ từ chậm lại. Hoa văn trên thân thể Băng Ngưng xuất hiện, đồng thời hoa văn tại cửa cung nguyên bản đóng kia cũng bắt đầu tản ra quang mang yếu ớt. Nhìn loại biến dị này, khóe miệng Băng Ngưng mỉm cười, ấm kết trong tay càng tập trung kết khởi. Hoa văn trên thân thể dần dần khuyết đại. Chương 1312. Vóc sáng không tồi a. Thấy Băng Ngưng kết ấm càng lúc càng chậm, hầu như sắp không trụ vững, trong lòng Nghệ Phong quýnh lên. Vội vàng lắc mình về phía trước, một tay đặt sau lưng nàng, xúc tua mịn màng khiến đáy lòng Nghệ Phong khẽ run lên. Thế nhưng thấy Băng Ngưng càng lúc càng không thể trụ vững, nguyên bản cửa cung tỏa ra quang mang lại bắt đầu vụt tắt. Nghệ Phong vội vàng tìm cách ngăn chặn hỏa diễm trong lòng. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển đưa vào cơ thể Băng Ngưng. Băng Ngưng thấy tay Nghệ Phong chạm vào lưng nàng, chỉ biết hỗn đản này không tuân theo ước định hành sự. Có lẽ chính mình bị hắn nhìn toàn bộ, Băng Ngưng liền cảm thấy trong lòng run lên. Bất quá, khi luồng lực lượng sau lưng dâng trào, lúc này Băng Ngưng mới áp chế được xung động trong lòng, bắt đầu tăng tốc độ kết khởi ấm kết. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vô cùng nồng hậu, được Nghệ Phong trợ giúp, tốc độ kết khởi của Băng Ngưng nhanh hơn vài phần. Căn bản không cần lo lắng năng lượng tiêu hao. Bất quá, Nghệ Phong trợ giúp Băng Ngưng, hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể chính mình giống như dòng nước bị rút ra, không khỏi âm thầm líu lưới.